Tình Nhi, hãy để anh yêu em lần nữa. Chương 51, tay đua cỡ tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi xưởng gốm, Tình Nhi lái BMW tới trung tâm thương mại. Xe vừa rời cảng Thanh Hà không bao lâu, thì Thiên Trình gọi tới. Tình Nhi gắn tai nghe, nhẹ giọng bắt máy. Thiên Trình, là em đây. Tình Nhi, em đang ở đâu? Chiều nay anh về sớm hơn một tiếng. Ồ, vậy giờ em tới đón anh. Tình Nhi mắt vẫn nhìn phía trước. Cẩn thận chút. Kết thúc cuộc gọi, Tình Nhi xin nhan xe quay ngược lại để tới trụ sở Lục Thị. Ngay khi xe cô vòng qua bên này đường thì xuất hiện một chiếc Pagani Huayra chạy song song với xe cô. Chiếc BMW của Thiên Trình mà cô đang chạy là loại BMW 8. Được áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại, là mẫu xe thể thao đẹp nhất trong các mẫu mã thuộc hãng BMW. Màu xe trắng bạc sáng loáng giữa ánh nắng chiều, nên ngay khi Tình Nhi lái qua đường, chiếc xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của dòng người đi lại. Và chủ nhân của chiếc Pagani Huayra kia cũng không ngoại lệ. Tình Nhi ban đầu cũng không nghĩ là chủ nhân chiếc xe kia trêu chọc cô. Cô vẫn đạp chân ga đi với tốc độ bình thường. Vì cô nhớ lời Thiên Trình. Anh dặn cô đi cẩn thận. Lái xe chậm. Thế nhưng là đi được 1-3 tuyến đường rồi. Tình Nhi khẽ nhíu mày. Bởi vì cái siêu xe kia vẫn bám theo cô. Thậm chí, cô đi nhanh, thì nó đi nhanh. Cô đi chậm, nó cũng đi chậm. Còn chưa phán đoán nên xử lý kiểu gì. Thì... chiếc xe kia vọt lên song song xe cô. Bấm còi liên tục. Tin tin, tin tin. Tình Nhi cũng mặc kệ. Cô nghĩ chắc lại là thằng hâm nào đấy. Cô tăng tốc, vượt qua chiếc xe kia. Rất nhanh, chỉ thấy nó còn nho nhỏ trong kính chiếu hậu. Cô cười khinh bỉ, thầm mắng. Đồ thần kinh, nhưng là còn chưa đầy 2 phút. Chiếc Pagani kia một lần lại song song với xe cô. Tiếng còi lại vang lên. Thậm chí còn nhiều hơn khi nãy. Tình Nhi điên thật sự. Cô hạ kính xe. Mẹ nó. Muốn cả khịa chị. Kính xe từ từ hạ xuống. Tình Nhi giảm tốc độ. Quả nhiên chiếc xe kia cũng giảm tốc độ. Mắt Tình Nhi thoáng liếc ngang. Cô thấy một tên con trai tầm tuổi Phi Giả và một người nữa bằng tuổi Thiên Trình. Vì xe kia đang ở chế độ mui trần, nên cô nhìn cũng rõ ràng hai tên kia rõ ràng còn rất trẻ. Có lẽ lại là bọn công tử bột nhà ai đấy. Cũng xem như có máu mặt khi chạy chiếc siêu xe cả 5 triệu đô. Bé à, có muốn đua với tụi anh không? Cậu trai trẻ bên ghế lái cất giọng trêu chọc. Tình Nhi cười khẩy. Lại một thằng oắt không biết trời cao đất dày. Cô tăng tốc bẻ lái trước đầu xe của tên nhóc kia. Ké tê tê tê. Tiếng thắng xe lẫn tiếng hét của cậu kia hét lên kinh hãi. Đầu xe của cậu kia còn chưa đầy 2 gang tay là đâm ngay giữa thân xe của Tình Nhi. Hai cậu ngồi trong xe hết hồn, toát cả mồ hôi vội vàng xuống xe. Vừa giận đến đen mặt, nén sợ mà quát. Này cô kia, cô muốn chết à? Cậu trai nhỏ tuổi kia lớn lối lên tiếng trước. Tình Nhi lúc này mới mở cửa xe đi xuống. Trong lòng cười lạnh, đúng ra danh con láo toét, sợ đến muốn đi tè không nổi. Vậy mà còn miệng to như ếch. Cô tiến tới một bước trước mặt cậu trai kia. Cậu vừa chửi ai đấy? Dáng người cô tuy thấp hơn hai người kia, nhưng lại khiến hai anh chàng này run run trong lòng. Cái kiểu khí thế bá đạo, lạnh lẽo kia rất giống một người trong nhà bọn họ. Đúng, giống đại ma vương mặt lạnh Lục Thiên Trình. Cậu trai lớn tuổi hơn hẳng giọng, nén sợ, nói, cô điên sao mà chặn đầu xe? Xe tôi mà bị sao? Cô đền nổi không? Hừ, xe cậu, Tình Nhi hơi nhướn mày. Cũng đẹp đấy, cậu muốn tôi đền mấy chiếc? Không cần đền, tôi nghĩ chị đền cũng không nổi. Cậu trai nhỏ tuổi kênh kiệu đáp chen vào. À, vậy sao? Vậy hai cậu cớ sao lại theo tôi? Tình Nhi lạnh lẽo hỏi. Cuộc đối thoại giữa cô và hai người kia, cô vậy mà lại nắm đằng cán. Hai cậu thích xe này hay thích tôi? Tình Nhi khoanh hai tay trước ngực lãnh đạm hỏi. Hả? Thích xe? Thích cô? Cả hai người đều không hẹn mà trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt họ. Rồi cùng thốt lên một câu hỏi. Tình Nhi liếc hai tên này. Cảm giác có chút chán ghét. Sao? Cầm à, cô quay người mở cửa xe. Nói cho hai người biết. Cho dù là xe này. Hay là tôi. Hai cậu còn chưa đủ tầm để sở hữu đâu. Con nít chết bẩm. Lời Tinh Nhi vừa dứt. Thì thanh âm cửa xe rầm một cái đóng lại trước mắt hai người kia. Rồi cứ thế. Chiếc xe lăn bắn rời đi trước sự ngỡ ngàng lẫn không cam. Của hai tên con trai kia. Anh Tư Niên. Em tức quá. Con nhỏ đó sao mà chảnh chó quá. Tiết Phiên gằn lên. Đuổi theo. Phải cho cô ta biết sức mạnh của phái nam chúng ta. Lạc Tư Niên ngồi vào ghế lái trước cả Tiết Phiên. Gấp gáp nói. Được, cho cô ta biết chúng ta chính là một tay đua cỡ tầm luôn anh. Tiết Phiên hào hứng. Thế là cả hai xông pha đuổi theo xe của Tinh Nhi khi cô rời đi chưa đầy 2 phút. Số là hôm nay ngày nghỉ. Lạc Tư Niên và Tiết Phiên được cha của hai người là Lạc Lão Gia. Lạc Thần và Tiết Phong, lão bang chủ của Hắc Bang, cả hai ông đều muốn hai cậu đến gặp Thiên Trình để vào công ty thực tập. Nhưng hai cậu này, là cả ham chơi, lại càng đủ ngu không biết mình chọc phải tổ ong dạng bát cầy luôn rồi. Dương Tinh Nhi kia là ai? Cô chính là bạn gái của Đại Boss, là con dâu mà Lục Minh phu nhân chấm rồi nha. Hai cậu thế mà lại muốn cà khịa. Muốn đua xe cùng, gan cũng không nhỏ. Rất nhanh xe của hai người lại bắt kịp Tinh Nhi. Mừng là cô lại đi hướng về Lục Thị. Vừa tiện đường, một công đôi chuyện luôn. Vừa trêu được gái xinh, vừa tới nhận việc luôn. Cả hai người hào hứng vui vẻ ra mặt. Cả hai lại bấm còi xe liên tục. Bên trong xe, Tinh Nhi mặt đen như đít nồi. Còn bà nó... Hai thằng oắt kia vậy mà dai như kẹo cao su. Được, vậy thì để chị mày hôm nay mở mang kiến thức cho hai em vậy. Tinh Nhi lẩm bẩm, cô một lần nữa giảm tốc độ. Bật chế độ mui trần của xe. Chiếc xe lập tức thoát mui. Tinh Nhi tiện tay đeo luôn cặp kính râm nâu trà lên chắn gió. Mái tóc đen dài cũng vì gió thổi mà tung bay trong gió chiều. Đẹp muốn hớp hồn, cô cao giọng. Hất cắm về phía Lạc Tư Niên và Tiết Phiên. Muốn đua à? Đúng. Cho cô biết ai mới là tay đua cỡ tầm. Tiết Phiên đứng bật lên thách thức. Sao cô có dám không? Lạc Tư Niên khích tướng. Tinh Nhi cười khẩy. Không biết lượng sức. Cô đưa tay đẩy gọng kính sát vào chắc chắn. Nói lớn. Ngữ khí mang đầy hào sảng. Được thôi. Hai thằng nhóc các cậu chờ mà thua đi. Hôm nay cho hai cậu biết ai mới là tay đua cỡ tầm. Dứt lời, cô đưa hai ngón tay lên. Tách, một tiếng búng tay vang lên. Chiếc BMW 8 lao đi trong gió nắng buổi chiều. Lạc Tư Niên cũng không do dự mà lao xe theo. Hai chiếc xe rượt nhau trên lộ vắng. Vì thời gian bán buổi chiều nên xe cộ trên lộ cũng hiếm. Tinh Nhi hai tay nắm tay lái. Mắt nhìn qua kính râm vào kính chiếu hậu, thấy xe của hai người kia cũng quyết bám theo xe cô thì trong lòng cũng có chút tán thưởng. Không tồi, có bản lĩnh đấy, cô cười lạnh nồng hơn. Nhưng mà chỉ bằng ấy bản lĩnh, còn chưa đủ làm tay đua với chị đâu. Nhãnh danh chết bầm, người khói đi, chị đây không rảnh mà chơi với hai nhóc nữa. Tinh Nhi nghĩ, bàn tay cô đưa lên vẫy vẫy chiếc Pagani. Tạm biệt, chị đây chơi chán rồi. Cô nói thầm, nụ cười khẽ mỉm, và rồi, vù vù, chiếc BMW xé gió mà lao đi với vận tốc cực mắc. Mất hút trên lộ lớn, bỏ lại chiếc Pagani của hai người kia tít tắp đằng sau. Đến khi không còn thấy tăm hơi nữa, Lạc Tư Niên và Tiết Phiên há hốc mồm. Cái quái gì? Hai người nhìn vào vận tốc xe của họ. Đã là 200 km/h, vậy mà cô gái kia còn nhanh hơn tới 250 km/h, vận tốc cực đại. Kinh khủng, cả hai toát mồ hôi lạnh. Lần này xem ra, Cả hai người gặp đúng phải tay đua cỡ tầm rồi. Cách chương.